Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là quá kích thích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn vì muốn rèn luyện cho con trai của mình, nó quá nghịch ngợm, cho nó biết được ý nghĩa của cái việc tu luyện thì đã đưa nó ra ngoài để trải nghiệm, tiếp cận cự ly gần và chém giết với đám vực ngoại thiên ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thu hoạch lần này của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông là gì. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn chém một đao quét ngang mấy trăm vực ngoại thiên ma, rồi thân ảnh bay vút lên không trung hướng về phía tường thành. Vô vàn vực ngoại thiên ma ở dưới như muốn ngăn cản nhưng căn bản đuổi không kịp. Có vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh lao ra, phô thiên cái địa, số lượng ít nhất phải hơn một vạn. Một màn kia khiến cho người ta da đầu tê dại, bởi vì ai cũng biết những vực ngoại thiên ma cấp bậc ma anh đều có thể sánh ngang với cường giả long thần cảnh. Trọn vẹn hơn vạn long thần cảnh bay lượn thì cho dù là tông môn siêu cấp cũng phải thấy toàn thân run rẩy. Đám vực ngoại thiên ma này rốt cuộc số lượng có bao nhiêu? Đồng tử có rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ rung động. Cũng vào thời khắc này, một đám vực ngoại thiên ma phía dưới thân ảnh ầm ầm nổ tung. Sau khi thân xác chúng nổ tung, xương máu ngút trời, hình thành một vệt ánh sáng xuyên thấu hư không. Bên trong cột sáng màu máu to lớn này có tổng cộng 4 đạo thân ảnh cao trăm trượng nổi lên, cấp ma thần. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được trên mi tâm của những thân ảnh cao trăm trượng này có ánh sao, trong đó có 3 tên là Nhất Tinh, tên cuối cùng là Nhị Tinh. Trên thân của Địch Lạc Ma Thần, Tô Hàn từng cảm nhận được loại khí thức này, chính là cấp bậc ma thần có thể so với Ngụy Hoàng Cảnh. Nhất Tinh Ma Thần hẳn là cùng cấp bậc với những Ngụy Hoàng Cảnh bình thường. Nhị Tinh Ma Thần hẳn có thể so với đám người Đoạn Vân Sơn, ngu thất kia. Tam Tinh Ma Thần thì Tô Hàn không biết nó có mạnh hơn so với phân thân của Đông Tổ hay không, nhưng ít nhất là nó sẽ mạnh hơn đám người Đoạn Vân Sơn rất nhiều. Giờ phút này thì không có Tam Tinh Ma Thần xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ là Nhị Tinh mà thôi. Nhưng ở giữa đám vực ngoại thiên ma còn có bóng người cao cả ngàn trượng, hắn hoành lập trên hư không, có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma dưới thân hắn khởi động nhấc kiệu lên. Từng đợt uy áp bàng bạc phát ra từ trên thân của Tư Tư Đại Ma Thần, hình thành huyết khí trải rộng bát phương. Sau khi 4 đạo bóng người to lớn kia xuất hiện, liền cúi đầu về phía Tư Tư rồi quỳ một chân trên đất, cùng lúc ngẩng đầu lại nhìn về phía Tô Hàn đang lao nhanh về phía tường thành. Oanh! Nhị Tinh Ma Thần kia dẫn đầu xuất thủ trước, thân hình hắn cao to tới trăm trượng, dưới một bước chính là vượt qua khu vực trăm dặm, lao thẳng đến chỗ Tô Hàn. Cùng lúc đó, 3 cái Nhất Tinh Ma Thần phía sau bàn tay lật qua lật lại, có từng trận xương máu xuất hiện. Khi mà huyết vụ này xuất hiện, trong nháy mắt bên ngoài trăm dặm đều có dạng xương máu này nổi lên. Thân ảnh của bọn hắn trực tiếp bước vào xương máu, sau đó hiện thân bước ra từ cái xương máu ngoài trăm dặm. Thấy một màn này, đồng tử của đệ tử Phượng Hoàng Tông đều chợt co lại, hít vào một hơi khí lạnh. Tông chủ, cẩn thận! Khí tức kia có thể so với Ngụy Hoàng Cảnh. Tông chủ, bọn hắn đuổi tới rồi, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến. Từng đạo âm thanh truyền ra từ trên tường thành. Tô Hàn thân sắc bình tĩnh khẽ lắc đầu, thời điểm xoay người mang theo Tô Thành rút lui, đồng thời thần đao cực dạ cũng bổ ra. Soạt. Đao mang kinh người lớn đến ngàn trượng, từ trên hư không quét ngang, làm hư không trực tiếp bị xé nứt. Hào quang kinh người kéo dài trong thiên địa, rồi trực tiếp hạ xuống từ đỉnh đầu tên Nhị Tinh Ma Thần phía trước nhất. Nhị Tinh Ma Thần này mảy may không lùi, sắc mặt xuất hiện một chút mỉa mai, còn có vẻ khinh thường nồng đậm. Hắn dùng một bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ tới, hư không liền chấn động, ở bên trong một mảnh âm thanh răng rắc ầm ầm vỡ nát. Đào mang cực dạ tiến tới, đụng chạm cùng với bàn tay, cả hai đều hung hăng chấn động, đào mang bỗng nhiên biến mất, mà trường ảnh to lớn của Nhị Tinh Ma Thần kia cũng bị sụp đổ. Tư Tư mắt thấy Tô Hàn sắp trở lại tường thành, cái cửu vân tiên huyễn trận kia đã mở ra. Tư Tư Đại Ma Thần liền lộ vẻ tức giận, lần nữa phun ra hai chữ này. Hai chữ này vừa dứt, làm thân thể của 4 cái ma thần cùng với rất nhiều vực ngoại thiên ma phía dưới đều run lên, giống như cực kỳ sợ hãi, lập tức lâm vào điên cuồng, bay ra tốc độ nhanh nhất mà vọt tới phía Tô Hàn. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ không thể bằng Tô Hàn được. Cho dù là 4 tên ma thần có thể so với Tô Hàn, thậm chí là nhanh hơn, nhưng bởi vì xuất phát sau cho nên vẫn có khoảng cách ước chừng trăm dặm. Trăm dặm này bọn hắn chớp mắt liền có thể bước qua, nhưng cũng chớp mắt này là đủ Tô Hàn trở lại tường thành. Từ từ, từ từ đại ma thần lạnh xuống, toàn thân bạo phát ra xương máu ngập trời. Hắn bắt lấy huyết vụ này vung tay ném về phía Tô Hàn, nhất thời uy áp không cách nào hình dung quét ngang mà ra. Những xương máu kia trực tiếp buông xuống từ đỉnh đầu Tô Hàn, tạo thành một màn máu chắn phía trước Tô Hàn. Màn máu này lập tức ngăn cản thân ảnh của Tô Hàn. Tô Hàn có cảm giác nếu nhắn trực tiếp xông lên, mặc dù thân thể của mình đã tới Long Linh cảnh thì cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vì màn máu này xuất hiện, Tô Hàn bị cản trở một chớp mắt. Cũng chính vì một chớp mắt này mà thân ảnh bốn tên ma thần đã xuất hiện sau lưng hắn. Tông chủ, đệ tử Phượng Hoàng Tông đều biến sắc, nhưng mà cũng vào thời khắc này một tiếng hử lạnh từ trong Phượng Hoàng Tông truyền ra. Tiếng hử lạnh vừa dứt, giống như làm bầu trời chấn động một chút, ngay sau đó mây mù kinh người lúc này xoay chuyển cuốn ngược lại, mà màn máu trước mặt Tô Hàn cũng trực tiếp sụp đổ. Bốn tên ma thần đã truy cách đến, giống như mắt thấy có thể đánh giết Tô Hàn, nhưng uy áp đến từ tiếng hử lạnh khiến thân thể của bọn hắn lúc này theo bản năng dừng lại một chút. Cũng chính vì vậy mà thân ảnh Tô Hàn lấp lánh đã trực tiếp về tới tường thành. Ngay sau khi hắn vừa trở về thì Cửu Vân Tiên Huyễn Trận lại ở trong một mảnh tiếng vang mà khép kín, ngăn cản tất cả vực ngoại thiên ma bên ngoài. Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Vũ Tuệ liền vội vàng ôm lấy Thanh Nhi. Con mắt Tô Thanh trừng lớn, cái miệng cũng mở lớn, hung hăng hút nước miếng một cái, sau đó phun ra mấy chữ. Quá kích thích. Tiêu Vũ Tuệ trước kia còn lo lắng tâm linh nhỏ bé quán sẽ nhận phải tổn thương gì, nhưng sau khi nghe được như thế thì triệt để yên tâm. Hống. Bốn tên ma thần không bắt được Tô Hàn, liền phẫn nộ không ngừng gào thét, đồng thời một quyền lại tiếp một quyền dẫn động xương máu, hung hăng oanh kích vào Cửu Vân Tiên Huyễn Trận. Nhưng mà Cửu Vân Tiên Huyễn Trận là do Tô Hàn tự mình bố trí ra, lại dùng vào rất nhiều tài liệu. Bọn hắn oanh kích có thể làm Cửu Vân Tiên Huyễn Trận chấn động, nhưng căn bản không phá nổi. Tuy nhiên, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận theo công kích thì chỗ kia ban đầu có màu sắc trong suốt, lúc này lại dần đỏ lên. Giống như nếu cứ để đánh mãi như thế, chắc chắn nó sẽ lan ra khắp cả đại trận. Từ từ, thấy cuối cùng vẫn không bắt được Tô Hàn, tên từ từ đại ma thần lửa giận ngút trời, thân ảnh to lớn từ phía trên kiệu trực tiếp đứng lên. Bóng người to lớn cao cả ngàn trượng, lúc này âm âm đứng dậy, lập tức làm cho thân ảnh của mấy chục vạn vực ngoại thiên ma phía dưới đều hơi chìm xuống một chút. Nhìn một cái, thân ảnh của tư tư đại ma thần giống như dung nhập vào mây mù, như một tòa núi cao ngàn trượng, cực kỳ kinh người. Bước chân hắn lúc này hung hăng đạp mạnh, làm cho mấy chục vạn thân ảnh kia bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà tư tư đại ma thần thì là vọt thẳng ra, hóa thành một đạo ánh sáng, trong chốc lát liền đi tới phía trên của Cửu Vân Tiên Huyễn Trận. Theo hắn vọt tới thì phía trên hư không của đám người lập tức bị bao phủ một cái bóng mờ màu máu, giống như muôn vạn mây mù tại lúc này cuồn cuộn, ngăn cản ánh mắt của mọi người. Tiền mà không quan trọng mà thôi, cũng dám cản rỡ. Thấy tu tư đại ma thần tiến tới, từ bên trong Phượng Hoàng Tông, tiếng hử lạnh thứ hai truyền ra. Theo tiếng hử lạnh này vừa dứt thì một đạo thân ảnh già nua, mang theo uy áp đáng sợ không cách nào hình dung bỗng nhiên lao ra. Thẩm Ly Gia Gia, là Thẩm Ly Gia Gia kìa. Tô Thanh và Tô Giao cũng lập tức mở miệng, những người khác cũng đều thấy rõ ràng lão già này chính là Thẩm Ly. Thẩm Ly mặc thân áo bào màu tím, tóc trắng bay lượn tung tóe, thân ảnh thoáng chút còng xuống nhưng lúc này lại thẳng tắp như thiên thần. Uy áp kinh người tản mát ra từ trên người Thẩm Ly, nhưng nơi hắn đi qua không gian hóa thành hư vô trong vô thành vô tức, phía sau hắn là một quỹ tích đen kịt. Thật mạnh, cái này là Long Hoàng cảnh sao? Ha ha, đây là siêu cấp cường giả của Phượng Hoàng Tông ta. Long Hoàng cảnh, cho dù nhìn ra toàn bộ đại lục Long Võ thì cũng là tồn tại đỉnh phong. Thực sự là không thể tin được, Phượng Hoàng Tông ta vậy mà cũng một cường giả như thế. Nhìn Thẩm Ly xuất hiện, rất nhiều đệ tử của Phượng Hoàng Tông lập tức hưng phấn hẳn lên. Đè nén trong lòng bây giờ đã ít đi nhiều. Giống như là một người Thẩm Ly liền có thể khởi động cả một mảng bầu trời. Sùng bái đối với Thẩm Ly cùng với ngưỡng mộ đối với Tô Hàn là không giống nhau. Ai cũng không biết thực lực chân chính của Tô Hàn thời khắc này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nhưng Thẩm Ly thì chân chính là Long Hoàng cảnh. Cái hoàng uy phô thiên cái địa kia giống như có thể hoành ép tất cả. Có một người như thế liền có thể chống đỡ cho một tông môn thịnh vượng. Ngay cả Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận. Đại lục Long Võ tuy rằng chỉ là một tinh cầu phế khí, nhưng mà đến đẳng cấp Long Hoàng cảnh này khác biệt rất nhiều. Cái loại mạnh mẽ này không cách nào hình dung, cho dù là phân thân đông tổ kia trong tay hắn cũng chỉ tuyệt đối là con sâu cái kiến. Long thần cảnh và long hoàng cảnh nó khác biệt ngày đêm, đó là một rãnh hào rộng, cho dù ở giữa có ngụy hoàng cảnh thì chung quy vẫn kém rất nhiều. Đây là lần thứ nhất ra tay của tử yêu linh hoàng sau khi đột phá. Long hoàng cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo lời của đám người trao đổi, cửu vân tiền huyễn trận tự động mở ra một vết nứt, thân ảnh thẩm ly trực tiếp từ bên trong vọt ra. Trong nháy mắt lao ra, thẩm ly không nói hai lời, bàn tay khô gầy giả nua như cái chân gà tóm một cái về phía tu tư đại ma thần. Ngưng! Thẩm ly mở miệng, chỗ tu tư đại ma thần không gian lập tức đứng in. Thời gian còn đang trôi qua nhưng không gian lại là đứng im, ngay cả tu tư đại ma thần có cùng cấp bậc, thân ảnh cũng đều dừng lại trong chớp mắt. Bạo! Vẻ mặt của thẩm ly băng lãnh, lần nữa mở miệng, oanh! Một chữ hạ xuống, thiên địa biến sắc, phạm vi ngàn dặm trong không gian, ở lúc này giống như nghe theo ý chỉ của thẩm ly, trong tiếng vang ngập trời, oanh một tiếng liền nổ tung. Cái lực lượng đả kích cường liệt kia giống như kéo theo thân thể to lớn của tu tư đại ma thần cũng phải nổ tung. Tu tư đại ma thần gầm thét, trong tay hắn xương máu ngập trời, hóa thành một vòng mặt trăng máu to lớn. Vầng mặt trăng này sau khi xuất hiện, nháy mắt cũng nổ tung, giống như muốn chống cự lại lực trùng kích từ không gian. Màu máu cùng hư vô tại lúc này trùng kích lẫn nhau, rồi nhanh chóng sụp đổ tiêu tán, trong nháy mắt liền có mấy vạn mảnh vỡ không gian. Thẩm ly lần thứ ba mở miệng, hắn vận chuyển pháp tắc không gian, những cái hư không vỡ vụn kia giống như mặt kính mặt pha lê, lúc này cấp tốc ngưng tụ hóa thành từng chuôi trường đao dài trăm trượng, không chút do dự lập tức xẻ xuống tu tư đại ma thần. Ông hư không chấn động, tu tư đại ma thần bùng nổ xương máu toàn thân, tạo thành một cái quang mạc màu máu như một màn sáng to lớn hoàn toàn bao phủ thân thể cao ngàn trượng của hắn. Cùng lúc đó có một thanh trường đao màu đỏ ngòm cũng được ngưng tụ ra trong tay hắn, hung hăng bổ sang bên này. Trong chớp mắt thiên dung địa động, cường giả long hoàng cảnh công kích có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhưng mảnh vỡ không gian kia từng đạo vỡ nát, mà trường đao màu máu của tu tư đại ma thần cũng không ngừng bị tiêu hao theo những mảnh không gian vỡ nát này. Lồng giam không gian, mắt của thẩm ly sáng lên, bàn tay duỗi ra điểm về phía tu tư đại ma thần. Dưới một điểm này, bầu trời rung động, một cái đạo lồng giam vô hình xuất hiện, trực tiếp giam cầm tu tư đại ma thần vào trong đó. Nhưng vỏn vẹn chớp mắt này, không gian lồng giam cũng bị tu tư đại ma thần gào thét chấn vỡ. Nhìn một màn này, trong lòng Tô Hàn thở dài. Cùng là cường giả long hoàng cảnh, nhưng muốn phân ra thắng bại, thì trong thời gian ngắn căn bản là không có khả năng. Loại chém giết ở cấp bậc này cho dù muốn phân ra thắng bại cũng mất rất lâu. Còn nếu như muốn đánh giết đối phương, không có thực lực, mang tính nghiền ép thì căn bản không làm được. Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, toàn bộ thân ảnh đệ tử Phượng Hoàng Tông chấn động. Ngũ đại thần vệ đoàn, từng người tự mình chiến đấu và phụ trợ lẫn nhau. Đệ tử phổ thông thì ngàn người một tổ, vạn người một quân. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào phía trước, vẻ mặt băng lãnh, lời nói càng thêm băng hàn. Giết! Một chữ này hạ xuống giống như hoàn toàn bạo phát vào thần kinh căng cứng của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Giết! Tiếng gào thét ngập trời lúc này cũng chuyển ra, từng đạo thân ảnh cấp tốc ngừng tụ trên tường thành, sau đó giống như một chuôi lợi đao sắc bén, vọt thẳng vào trong bầy vực ngoại thiên ma. Oanh! Từng trận tiếng vang kinh thiên động địa chuyển khắp cả Phượng Hoàng Tông. Liếc mắt nhìn lại, ma pháp lộng lẫy đến cực điểm, từng cái thi triển ra, gọi là phô thiên cái địa, bao trùm đến chỗ của vực ngoại thiên ma. Có máu tươi mổ lục phun ra rất nhiều, nhìn thật lộng lẫy, lại càng tăng lên một phần thê lương. Năm vạn đệ tử hình thành năm mũi đào nhọn hung hăng đâm vào bảy vực ngoại thiên ma, trong nháy mắt liền tạo thành năm con đường từ trong bảy vực ngoại thiên ma khuếch tán ra. Bầu trời lúc này đã từ từ sáng lên, có một tia nắng mọc lên ở phương đông. Thời gian dần trôi qua, nó bao trùm lên đại địa. Mà giờ khắc này đại lục Long Võ từ đông sang tây, từ nam đến bắc, mỗi một chỗ hầu như đều đang phát sinh loại chiến tranh đẫm máu như thế này. Đây là một trường hạo kiếp. Hạo kiếp này giống như được chuẩn bị từ rất lâu, có thể làm cho cả đại lục Long Võ phải đi đến diệt vong. Toàn bộ thiên địa trong chớp mắt như biến thành biển máu, không còn yên tĩnh như lúc ban đầu, cũng không còn cái gì gọi là yên bình trong quá khứ, có chăng chỉ là giết chóc ngập trời cùng với đủ các loại tiếng vang chuyển ra. Mẹ, tại sao phải giết bọn hắn? Tô Giao ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tiêu Vũ Tuệ yên lặng chốc lát sau mới nói, có lẽ ngươi nên hỏi là bọn hắn tại sao phải giết chúng ta. Ta muốn tu luyện đào pháp, Tô Thanh lớn tiếng nói. Tiêu Vũ Nhiên cưng chiều xoa đầu Tô Thanh một chút. Tốt, Tiểu Di, dạy người đào pháp có được không? Không, ta muốn cùng cha ta học tập đào pháp cơ. Trong đôi mắt Tô Thanh lộ ra vẻ kiên nghị. Đào pháp của cha là lợi hại nhất trên đời này, ta muốn học của người. Nghe được lời ấy, Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ vui mừng. Hết sức hiển nhiên, vừa nãy Tô Hàn mang theo Tô Thanh xông vào trong bảy vực ngoại thiên ma đã có thu hoạch cực kỳ to lớn. Chờ cha người có thời gian, sẽ để choán tới dạy ngươi. Tiêu Vũ Tuệ cười nói. Cha quá lợi hại, trong mắt Tô Thanh đầy là ánh sao. Thẩm Ly Gia Gia cũng rất lợi hại, Tô Giao tranh luận. Cha lợi hại hơn, Thẩm Ly Gia Gia lợi hại. Hai cái âm thanh thanh thúy này trên tường thành làm cho thiên hạ màu máu lại xen vào một chút ngây thơ. Hai cái tiểu gia hỏa này cũng đừng quên, các ngươi còn có một cái ông nội nữa đấy. Tiêu Vũ Nhiên búng vào cái đầu nhỏ của bọn hắn. Đúng, còn có Gia Gia nữa. Gia Gia uống rượu rất khỏe. Hai người rốt cuộc đạt thành nhận thức chung. Theo thời gian dần trôi, đã đến giữa trưa. Trên mặt đất bây giờ có hai loại màu sắc lẫn lộn, màu máu và màu xanh lá. Màu xanh lá kia là máu của vực ngoại thiên ma, còn màu máu kia là máu của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Số lượng vực ngoại thiên ma trùng quỳ là rất nhiều. Mặc dù đệ tử Phượng Hoàng Tông phối hợp ăn ý, nhưng cuối cùng cũng có một ít người tu vi còn thấp, chết ở trong tay vực ngoại thiên ma. Oanh! Tô Hàn một đao quét ngang vực ngoại thiên ma bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút âm trầm, rút về đại điện Tông Môn. Hắn mở miệng, âm thanh vang khắp bầu trời. Đệ tử Phượng Hoàng Tông trên mặt sớm đã có mỏi mệt. Từ sáng giết tới giữa trưa, bọn hắn thôn phệ rất nhiều đan dược. Giờ phút này mà không lui lại, không có tiếp tế, sớm muộn cũng chết trong tay của vực ngoại thiên ma. Hàng loạt thân ảnh lúc này hóa thành hồng lưu toàn bộ lui về đại điện của Tông Môn. Mà vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận kia tiếp tục truy kích, cho đến khi toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lui về đại điện Tông Môn, vẫn có một ít vọt vào theo. Cửu Vân Tiên Huyễn trận chấn động, một mảnh mây mù hạ xuống giống như cánh cửa, ngăn chặn tất cả vực ngoại thiên ma bên ngoài. Mà những cái tiến vào theo, dưới sự vây công của đệ tử Phượng Hoàng Tông, toàn bộ bị phanh thây. Cuối cùng Tô Hàn chém xuống bảy đao, cũng không phải là thất kiếm chi thuật của Diệu Dương Kiếm Thần, mà chỉ là bảy đao phổ thông. Bảy đao này chém chết mấy ngàn vực ngoại thiên ma. Cuối cùng kết thúc là một lần công kích của Thẩm Ly và Tu Tư Đại Ma Thần. Khi một vết nứt cuối cùng của Cửu Vân Tiên Huyễn trận khép lại, khi Thẩm Ly trở về Tông Môn, thì một trận chiến này mới rốt cuộc dừng lại. Rất nhiều vực ngoại thiên ma ở bên ngoài gào thét nhưng lại căn bản không vào được. Bốn tên ma thần cùng với Tu Tư Đại Ma Thần giống như cũng bị tiêu hao vượt quá giới hạn, cho nên không tiếp tục tiến công nữa. Giờ phút này đứng trên tường thành liếc mắt nhìn lại thì vẫn còn lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma. Số lượng của bọn chúng nhiều giống như cả một biển máu lan tràn đến mức mà ánh mắt khó có khả năng thấy được phần đuôi. Tất cả mọi người lập tức tiến vào thánh tử tu di giới để tu chỉnh. Tô Hàn nói, Liên Ngọc Trạch trong vòng một ngày thống kê tổn thất và thu hoạch lần này để báo cáo cho ta. Vâng. Liên Ngọc Trạch gật đầu, ánh sáng lấp lánh, lần lượt từng bóng người tất cả tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Bên ngoài đại điện Tông Môn chỉ còn lại những tiếng gào thét của đám vực ngoại thiên ma. Mà ngay khi Vượng Hoàng Tông cùng vực ngoại thiên ma giao chiến, toàn bộ huyện Viễn Sơn, quận Thành Vân Dương hay Vọng An Phủ hay toàn bộ vương quốc Đông Lăng cũng bị luân hãm vào loại chiến tranh như vậy. Có tu sĩ bị đoạt xá, có tu sĩ lựa chọn khuất phục giữ gìn tính mạng nhưng không còn tự do. Loại tu sĩ này bị gọi là làm phản. Còn có một loại chính là như Phượng Hoàng Tông, tha chết chứ không chịu khuất phục. Thời điểm giữa trưa, phó tông của Phượng Hoàng Tông đã đi tới chỗ hai vạn đệ tử của Phượng Hoàng Nhất Tông, toàn bộ canh giữ đại điện của Tông Môn. Tông Môn Bát Lưu Hàn Vân Tông đã từng là tông môn mạnh nhất của huyện Viễn Sơn, bị lượng lớn vực ngoại thiên ma vây công, đệ tử thương vong quá nửa. Người còn lại dưới sự dẫn dắt của Lăng Khánh Hải lui về giữ phòng tuyến sau cùng. Các quận thành lớn đã từng phồn hoa cũng bị luân hãm triệt để không còn. Duy nhất còn lại cũng chỉ là giết chóc máu tanh và gào thét phẫn nộ. Có cường giả hoành không xuất thế, chấn sát vô số vực ngoại thiên ma. Nhưng chung quy bởi vì số lượng quá nhiều, sau khi kéo dài thời gian chiến đấu rất lâu, thì bị sinh sinh bức lui, thậm chí là chết trận. Giữa thiên địa lúc này tràn đầy vẻ lo lắng. Trách không được là những tông môn siêu cấp kia đều phong tỏa sơn môn. Bên trong thánh tử tu di giới, hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Bọn hắn cũng là đánh ý kiến hay. Tại thời điểm hạo kiếp thì phong tỏa sơn môn, không cho đệ tử ra ngoài. mà những vực ngoại thiên ma kia lại không phá được tông môn của bọn hắn. Mục đích của bọn hắn là muốn tiêu hao, lấy tính mệnh của toàn bộ tu sĩ trong đại lục Long Võ để mà tiêu hao. Đợi cho những tu sĩ này triệt để chết hết, hoặc là những siêu cấp cường giả trong tông môn kia thấy thời điểm nên ra mặt, thì mấy tông môn siêu cấp này mới có thể ra tay. Có thể sự xuất thủ của bọn hắn căn bản cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà lớn muốn nhờ vào hạo kiếp này để vững chắc địa vị tông môn siêu cấp của bọn hắn. Đám hèn mạt này. Tâm tư của tông môn siêu cấp không phải chỉ mình Tô Hàn hiểu, mà phàm là có người có chút đầu óc đều có thể nghĩ tới, nhưng coi như có nghĩ đến thì có thể làm gì. Bọn hắn không có chống cự được vực ngoại thiên ma tấn công, bọn hắn bỏ mình, điều này không thể trách được tông môn siêu cấp. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể trách bọn hắn không phải người của tông môn siêu cấp. Tông môn siêu cấp không ra tay, những gia tộc ẩn thế không ra tay, loại thế lực lớn như Vạn Bảo Các này cũng không ra tay. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, đối với tu sĩ đại lục Long Võ bây giờ mà nói, đường sống duy nhất chỉ có một, chính là đất khô. Nghe đồn bên trong đất khô giống như có đồ vật để vực ngoại thiên ma kiêng kỵ. Hạo kiếp đều đang lan tràn toàn bộ đại lục Long Võ, nhưng chỉ có đất khô tạo thành một khu vực chân không với bảy vực ngoại thiên ma. Thực sự mà nói, cho dù liên minh tu sĩ kia có điều kiện đối với tu sĩ và những tông môn tiến vào đất khô, nhưng cũng không tốt hơn so với tông môn siêu cấp, so với gia tộc ẩm thế. Phong tỏa sơn môn không có quan tâm đến gì cả. Ít nhất thì ở tại vùng đất khô vẫn còn có một đầu sinh cơ. Tông chủ, sáng sớm hôm sau thì âm thanh của Liên Ngọc Trạch đã vang lên bên ngoài thung lũng. Vào đi, Tô Hàn nói. Mấy đạo thân ảnh rơi vào giữa sân cốc, ngoài trừ Liên Ngọc Trạch còn có Tiêu Vũ Tuệ cùng Tô Thanh. Cha, ta muốn theo người học tập đào pháp, người đã đáp ứng ta, Tô Thanh nói thẳng. Tô Hàn liếc nhìn Tô Thanh mỉm cười. Nếu con có thể từ bên trong cái tiên thiên thánh bia kia cảm ngộ ra loa ba loại thiên địa bí thuật trở lên, cha liền dạy cho con. Thật sao? Nhãn tình của tiểu Tô Thanh sáng lên, đây chính là người nói, không thể gạt ta, bằng không thì ta cũng không tin người nữa. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, Tô Hàn cười nói. Cái gì khó truy với không khó truy? Cha phải cùng ta ngoéo tay thì ta mới tin, Tô Thanh quẹt miệng. Tô Hàn sững sờ, ngoéo tay, một lời nói xa xưa cỡ nào. Vậy tốt, cha cùng con ngoéo tay. Tô Hàn mỉm cười cùng với Tô Thanh làm ước định. Tô Thanh lúc này mới từ trong mừng rỡ rời khỏi sơn cốc với Tiêu Vũ Tuệ. Tông chủ, thấy Tô Thanh rời đi, ý cười trên mặt Liên Ngọc Trạch dần biến mất, tiến tới dâng lên là một mảnh trầm thấp. Trước tiên nói về tổn thất đi. Liên Ngọc Trạch hơi trầm ngâm rồi nói, nửa ngày chiến đấu đệ tử phổ thông tử vong khoảng 3.000, Thánh Hàn thần vệ toàn thân trở ra không chết mạng nào, Từ Dạ thần vệ tử vong 30 người. Minh Nguyệt thần vệ tử vong 62 người, Chấn Long thần vệ tử vong 383 người, Tinh Không thần vệ tử vong 15 người. Trừ cái đó ra số lượng trọng thương cộng lại là tới 5.000, người bị thương nhẹ thì hơn 1 vạn. Lần chiến đấu này tổng cộng hao phí 38 triệu linh thạch, 37 vạn viên đan dược. Đây đã là đệ tử Phượng Hoàng Tông, cật lực áp chế tiêu hao rồi. Phượng Hoàng Tông có luyện đan sư chuyên môn, chính là được Tô Hàn tự tay dạy bảo. Tất cả có khoảng 300 người, đều đồng thời luyện đan cũng là tiến hành tu luyện. Tuy nhiên bọn họ vẫn lấy luyện đan làm chủ nghiệp. Những người này thì Tô Hàn sẽ không để ra chiến trường để tiến hành chém giết. Bọn hắn sẽ là tiếp tế sau lưng cho đám đệ tử xông pha chiến đấu. Nếu không có bọn hắn, thời gian không kiên trì được bao lâu. Tất cả tông môn đều có loại người này cả. Nhưng nếu lại tiếp tục như thế thì chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian. Bằng vào danh dụng của Phượng Hoàng Tông ta là không đủ. Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn Tô Hàn, liền nói. Đáy lòng Tô Hàn thở dài mở miệng, vậy còn thu hoạch thì sao? Nói tới thu hoạch, Liên Ngọc Trạch nháy mắt mới có chút thần thái. Mặc dù tiêu hao rất lớn, tổn thất rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ kinh người, Liên Ngọc Trạch nói. Theo như thuộc hạ thống kê, sau khi chiến đấu lần lượt có đệ tử đi tới chỗ hối đoái để đổi điểm cống hiến tông môn, thẳng đến bây giờ mới dừng. Có tất cả huyết tinh cấp bậc ma đồ là 723 vạn, cấp bậc ma chúng là 383 vạn, huyết tinh ở cấp bậc ma tinh 75 vạn, ma linh 83.000 miếng, cấp bậc ma anh là 6.700 miếng. Nghe nói chút số lượng này, trong mắt Tô Hàn lóe lên, hắn lật tay một cái cho Liên Ngọc Trạch một cái ngọc giản, phân phó xuống. Từ hôm nay bắt đầu các loại đan dược, linh dược, vũ khí, toàn bộ đều phải dùng điểm cống hiến tông môn để hối đoái. Quy định đổi điểm cống hiến, hối đoái một viên thuốc, một gốc linh dược hay là hối đoái, cấp bậc đan dược, linh dược, vũ khí gì thì trong thẻ ngọc này đều có quy định, Tô Hàn nói. Cái này, Liên Ngọc Trạch sửng sốt một chút rồi dư dự nói, cái này có chút không ổn đâu. Sao lại không ổn? Tô Hàn hỏi lại. Liên Ngọc Trạch hơi do dự, những đệ tử này vốn là đang xung phong về Phượng Hoàng Tông, nếu như giờ phút này áp chế tiếp tế cho bọn hắn tất nhiên sẽ làm tâm tình của bọn hắn mất cân bằng, đến lúc đó... Ta biết băn khoăn của ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, nhưng ngươi cũng phải hiểu, bọn hắn không phải đang xung phong vì Phượng Hoàng Tông ta, mà đang xung phong vì chính bọn hắn, vì người nhà của bọn hắn. Trước khi hạo kiếp ta từng phân phó cho ngươi, tiếp toàn bộ người nhà của đệ tử vào trong Phượng Hoàng Tông, việc này ngươi đã làm chưa? Đều đã đưa vào, Liên Ngọc Trạch nói. Vậy thì ngươi nên hiểu rõ ý tứ của ta. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, phàm là chiến tranh thì khẳng định sẽ chết người, luôn phải nhớ kỹ. Không có người nào là thần nhân, không có người nào có khả năng vĩnh viễn được người khác che chở. Muốn sống sót thì không thể luôn dựa nhờ vào người khác được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Phượng Hoàng Tông là do ta thành lập, nhưng đây chỉ là nơi trốn của tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông, một nơi nghỉ lại, bao gồm kể cả ta trong đó. Có lẽ ta nói như vậy thì có chút không có tình người, nhưng mà ta cũng không cách nào tiếp tế vĩnh hằng cho bọn hắn được. Liên Ngọc Trạch yên lặng, Tô Hàn nói cũng không sai. Phượng Hoàng Tông trước kia tất cả đan dược, linh dược vân vân đều lấy được khi mà Tô Hàn dẫn dắt đi diệt từng cái tông môn. Mà khi càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập thì chút tiêu hao này đã không đủ. Mà không đủ thì nên làm gì? Chỉ có thể dùng loại phương pháp này để đốc thúc tới đệ tử. Một mình Tô Hàn thì không có khả năng vĩnh viễn khởi động một cái tông môn. Mỗi tông môn muốn vận chuyển thì đều có một vòng tuần hoàn tốt mới được. Loại phương pháp hối đoái này có lẽ là có chút tàn khốc. Đối với những đệ tử tu vi còn thấp thì có chút không công bằng. Nhưng thực sự mà nói thì chút đệ tử tu vi còn thấp này lại có thể làm ra cống hiến như thế nào cho Phượng Hoàng Tông đây? Điểm cống hiến tông môn, tên như ý nghĩa, chính là từ cống hiến đối với công môn. Người làm ra cống hiến càng nhiều thì lấy được càng nhiều, đây vốn là chân lý. Lấy thực lực của bọn hắn không có khả năng chỉ lấy được một chút huyết tinh này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình, tông chủ, ý của người là mỗi một người đều có tham niệm, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng Tông thì cũng có tham niệm. Tô Hàn nói, bọn hắn biết là côn bằng thánh thể có khả năng tu luyện thân xác, lại biết huyết tinh kia có thể gia tăng máu huyết thọ nguyên. Đã như vậy thì bọn hắn cần gì phải tới hối đoái điểm cống hiến tông môn, vì cái dĩ không giữ cho bản thân sử dụng. Nếu bọn hắn không hối đoái, người khác cũng không biết, nhưng cái huyết tinh kia chính là của bọn hắn rồi. Nhưng bọn hắn mong muốn thể xác cực mạnh thì nhất định phải đạt được côn bằng thánh thể quyển 2 chứ, Liên Ngọc Trạch nói. Người tu luyện côn bằng thánh thể quyển thứ nhất tới đâu rồi? Tô Hàn hỏi. Đang tu luyện, tuy nhiên không có đầy đủ huyết tinh, căn bản không có khả năng. Nói đến chỗ này, Liên Ngọc Trạch dừng lại bỗng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng, đây chính là nguyên nhân. Côn bằng thánh thể quyển thứ nhất cũng cần huyết tinh. Chỉ có khi người tu luyện thành công quyển thứ nhất, nhưng thời điểm không có quyển thứ hai thì mới có thể đem huyết tinh dư thừa đi hối đoái thành điểm cống hiến tông môn, dùng cái này để hối đoái lấy côn bằng thánh thể quyển 2, không phải sao? Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, 5 vạn đệ tử, chỉ sợ đến 80% đều nghĩ như vậy. Hôm nay, ngươi có thể thu được nhiều huyết tinh như vậy đó là bởi vì là trận chiến đầu tiên. Sau đó theo thời gian trôi qua, ngươi nhận được huyết tinh sẽ càng ngày càng ít đi. Không có người nào là vô tư hết. Tô Hàn lắc đầu về mặt bình tĩnh như trước. Huống chi từ lúc mới bắt đầu ta cũng chưa từng nói qua là muốn mạnh mẽ để bọn hắn đem huyết tinh này giao ra, mà là dùng phương thức hối đoái. Chờ sau khi ngươi tuyên bố mệnh lệnh trong cái thẻ ngọc này ra thì bọn hắn sẽ rõ. Vâng. Liên Ngọc Trạch ôm quyền rồi chậm rãi rút lui. Tất cả huyết tinh hối đoái điểm cống hiến tông môn đều ở trong bảo các của Phượng Hoàng Tông. Bảo các xây dựng cách chỗ sơn cốc của Tô Hàn không xa. Đó là một tòa cung điện to lớn, bên trong đều là các loại đan dược, linh thạch cùng với huyết tinh của cả Phượng Hoàng Tông, tổng cộng được chia ra làm 7 tầng. Tầng thứ nhất để linh dược, tầng thứ hai để đan dược, tầng thứ ba để linh thạch, tầng thứ tư để long kỹ, tầng thứ năm để công pháp, tầng thứ sáu để trang bị và tầng thứ bảy để huyết tinh. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông chỉ có một mình Tô Hàn có thể tùy ý xuất nhập bảo các, cũng chỉ có một mình hắn có thể tùy ý sử dụng tất cả vật phẩm bên trong. Còn như người khác tiến vào bảo các thì cần có một điểm cống hiến tông môn, và muốn sử dụng đồ vật trong đó cũng phải dùng điểm cống hiến tông môn để mà trao đổi hối đoái. Đây mới là một tông môn, đây mới là đạo vận chuyển chân chính. Trước đó tất cả Phượng Hoàng Tông, nói trắng ra, đều là do Tô Hàn dốc sức khởi động. Gần như tất cả mọi thứ đều do một mình Tô Hàn đạt được. Đệ tử Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính là vô ích, không ràng buộc được sử dụng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay thì mọi việc sẽ khác. Nghĩ tới vật mình cần thì nhất định phải bỏ ra đại giới, mà đại giới này ở bên trong Phượng Hoàng Tông chính là hối đoái điểm cống hiến. Ta không phải là thần, nhưng ta có thể cho các ngươi một mảnh bầu trời an nhàn. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó đang có vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông mệt mỏi, hoặc là chữa thương, hoặc nhắm mắt khôi phục tu vi, hoặc đang làm đủ các loại sự tình. Rất nhanh Liên Ngọc Trạch đã đem chuyện Tô Hàn phân phó truyền ra Phượng Hoàng Tông. Có người yên lặng, có người thở dài, nhưng lại càng nhiều là một mảnh xôn xao và phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Chúng ta xông pha chiến đấu vì tông môn, lại còn lấy thu hoạch của chúng ta tự lấy được sao? Thật vất vả kiếm được một chút điểm cống hiến tông môn, chỉ sợ ngay cả hối đoái những đan dược kia đều không đủ. Còn hối đoái côn bằng thánh thể sao được? Hài hước, chúng ta giao giá bằng cả mạng sống, chỉ đổi lấy một loại đối đãi tàn khốc như thế sao? Âm thanh như vậy, mỗi ngày đều cao hơn. Ngày thứ tư sau khi mệnh lệnh ban bố, phẫn nộ trong lòng đệ tử Phượng Hoàng Tông triệt để bùng nổ. Chúng ta muốn gặp mặt tông chủ. Đúng, tìm tông chủ. Ta không tin là tông chủ đối xử với chúng ta như vậy. Ừ, gia nhập tông môn chính là để thu hoạch tài nguyên. Nếu cả tài nguyên cũng không chiếm được thì chúng ta còn tu luyện cái gì? Còn đi đánh giết vực ngoại thiên ma thế nào? Hàng loạt thân ảnh từ đằng xa vọt tới, khí thế hung hăng đi tới bên ngoài chỗ sơn cốc của Tô Hàn. Tông chủ, chúng ta cầu kiến. Rất nhiều âm thanh truyền ra làm Tô Hàn ở sơn cốc phải mở mắt. Liên Ngọc Trạch sức mặt khó coi đứng đó, trong mắt càng là âm trầm. Chút kêu gào không công bằng này hầu như toàn bộ đều là đệ tử Phượng Hoàng Tông thế hệ trước. Đây quả thực làm cho Liên Ngọc Trạch không thể nào tin được. Hắn còn tưởng rằng là những đệ tử mới gia nhập kia sẽ cảm thấy không công bằng, dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp. Thực sự mà nói thì ở sau khi loại chế độ hối đoái này xuất hiện, có lẽ những đệ tử mới gia nhập có thể thu được hồi báo ít nhất. Nhưng Liên Ngọc Trạch tuyệt đối không ngờ, đệ tử mới gia nhập này không nói gì, ngược lại là đám đệ tử thế hệ trước lại không vui. Tất cả im miệng cho ta. Trong mắt Liên Ngọc Trạch có lửa giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, phảng phất như là nhận thức lại bọn hắn một lần. Đại trưởng lão, cũng không phải chúng ta muốn như thế, thực sự ta không có cách nào chờ. Có một tên nam tử tuổi chừng 30 đứng dậy, người này tên là Bàng Phong, là một trong đệ tử phổ thông thế hệ trước, Liên Ngọc Trạch có ấn tượng rất sâu với hắn. Đại trưởng lão, nước ta cũng đều không có tiếp tế, còn xông pha chiến đấu vì tông môn như thế nào, làm sao có thể chém giết cùng với vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ là muốn chúng ta đi chịu chết mới được sao? Bàng Phong cả vẻ mặt và giọng nói đều rất nghiêm túc. Đúng vậy à, đại trưởng lão, từ khi chúng ta gia nhập tông môn đến giờ, tài nguyên đều chưa từng đứt đoạn, cái côn bằng thánh thể giá trị kia cần hối đoái thì chúng ta cũng không nói gì, nhưng tài nguyên tông môn cũng sử dụng điểm cống hiến để hối đoái, vậy thì chúng ta phải sống thế nào đây? Việc này ta kiên quyết không đồng ý. Đúng, không đồng ý. Từng đợt tiếng gầm, tiếng sau cao hơn tiếng trước, lửa giận trong lòng Liên Ngọc Trạch sôi trào quát ẩm lên, tất cả cầm mẹ nó miệng cho ta. Nhưng âm thanh một mình hắn thực sự là quá nhỏ, cuối cùng vẫn bị những tiếng gầm kia lấn át. Các ngươi đều quên, tông chủ từng đối đãi các ngươi như thế nào sao? Thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên tiến tới vẻ mặt bằng lãnh quát. Bây giờ các ngươi trưởng thành cứng cáp rồi, đối với quyết định của tông chủ cũng dám chống đối sao? Vũ Nhiên đoàn trưởng, đây không phải là chống đối. Bàng Phong lại nói, nếu như chặt đứt tài nguyên của chúng ta căn bản là không có biện pháp tu luyện. Nếu không thể tu luyện, tu vi của chúng ta không cách nào đề cao. Mà nếu vô pháp đề cao, thực lực của tông môn sẽ càng ngày càng yếu. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Vũ Nhiên càng thêm băng hẳn. Bàng Phong này có chút tâm cơ, hiển nhiên là đây dùng miệng lưỡi tới để uy hiếp Tiêu Vũ Nhiên. Nói cho nàng biết là Phượng Hoàng Tông có thể có ngày hôm nay đều là do những người bọn hắn giúp sức. Tốt, tốt. Tiêu Vũ Nhiên hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý tới nữa. Thấy điều này, trong mắt Bàng Phong lóe sáng, lại nói về phía sơn cốc. Tông chủ, đệ tử đỉnh tiêm Bàng Phong cầu kiến. Chúng ta cầu kiến tông chủ. Rất nhiều âm thanh lúc này như lôi đình truyền vào sơn cốc, mọi ánh mắt đều đang nhìn về sơn cốc giống như đợi lựa chọn của Tô Hàn. Mà trong những ánh mắt này, Tô Hàn cũng dần xuất hiện, sau đó là hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy Tô Hàn trong nháy mắt, trong lòng Bàng Phong có sự thấp thỏm, Nhưng nghĩ tới sau lưng mình có nhiều người đang ủng hộ như vậy, hắn liền nói, tông chủ, cái quy định dùng điểm cống hiến của tông môn để hối đoái tài nguyên, chúng ta... Ta nhớ người gọi là Bàng Phong. Không đợi Bàng Phong nói xong, Tô Hàn liền đem hắn cắt ngang. Trong lòng Bàng Phong nhảy lên một cái, liền nói, bẩm báo tông chủ, đệ tử đúng là Bàng Phong. Ánh mắt Tô Hàn quét qua bình tĩnh nói, tu vi long đan cảnh đỉnh phong. Bàng Phong yên lặng, đệ tử trước đó kêu là không công bằng, lúc này cũng không dám mở miệng. Liên Ngọc Trạch. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, tra thử một chút xem, lần này Bàng Phong đổi bao nhiêu huyết tinh. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức tra cứu, mà Bàng Phong ở bên kia thì mí mắt hung hăng nhúc nhích một chút, hắn không biết đến cùng là Tô Hàn muốn làm cái gì. Tông chủ, ngài đây là ý gì chứ? Bàng Phong nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt có chút né tránh, nhưng bắt đầu kiên trì mở miệng hỏi. Ánh mắt Tô Hàn nhàn nhạt quét qua trên người hắn không để ý tới, nhưng người khác cũng đều không rõ ý tứ của Tô Hàn. Trong sự yên lặng, họ thấp giọng nghị luận với nhau. Một cái sân cốc giờ này đã bu đầy người, phía trước nhất chính là đám đệ tử thế hệ trước kêu gào không công bằng, còn chung quanh thì là đệ tử mới gia nhập. Những đệ tử mới gia nhập kia chưa bao giờ mở miệng nói qua cái gì. Theo bản thân bọn họ nghĩ rằng, Phượng Hoàng Tông thu lưu bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn, bất luận là mệnh lệnh Tô Hàn bực nào bọn hắn sẽ tuân theo. Trong lòng bọn hắn chỉ có cảm kích, cái khác thì không suy nghĩ quá nhiều. Mà đám đệ tử thế hệ trước thì không giống. Lúc trước khi vừa mới gia nhập, bọn hắn cũng có ý nghĩ như đám đệ tử phổ thông này. Nhưng lòng người thì luôn tham lam. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã quen cái trạng thái là cơm tới thì há miệng, áo tới thì đưa tay, đã từ từ không biết thỏa mãn. Như lúc này, Tô Hàn không còn cho bọn hắn tài nguyên tu luyện miễn phí. Chuyện này đã trực tiếp làm cho trong lòng bọn hắn mất cân bằng, mới dám tới trước mặt Tô Hàn để bàn chuyện công bằng hay là không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.